Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, đối Lạc đại tiểu thư vui vẻ chịu đựng. Buổi tối sau khi tan học, Lạc Phi lần nữa đi nữ sinh nhà trọ, tiến vào ban trưởng túc xá. Giữa trưa lúc gần đi, hắn năn nỉ ban trưởng giúp hắn trên cửa quay vân tay. Cho nên không cần gõ cửa trực tiếp thì tiến vào. Mộ Thiên Tuyết đang ngồi ở phòng khách trước cửa sổ xem sách. Gặp hắn tiến đến, sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đứng lên nói. Ngươi làm gì? Tại sao lại tới? Tựa hồ bị giữa trưa cho làm sợ. Gặp hắn lại tới, lập tức có chút luống cuống. Lạc Phi gặp nàng một mặt khẩn trương, cố ý đùa nàng nói. Ban trưởng, giữa trưa thời gian quá ngắn, vẫn chưa thỏa mãn, ta muốn một lần nữa. Không được, Mộ Thiên Tuyết tựa hồ thật bị hù dọa. Hai đầu lông mày quang mang lóe lên, lại trực tiếp lấy ra cung tiễn, cài tên kéo dây cung, nhắm ngay hắn, nghiêm mặt nói, không cho phép tới. Phốc phốc, Lạc Phi bị nàng cái này khẩn trương tiểu bộ dáng làm cho tức cười. Vội vàng nói xin lỗi. Ban trưởng, ta sai rồi. Ta giữa trưa chỉ là muốn ôm lấy ngươi nói một chút. Ai biết thì, muốn trách thì trách ban trưởng quá kiểu nhuyễn thơm ngọt. Ta nhịn không được a. Mộ Thiên Tuyết gương mặt ửng đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái nói. Nói, ngươi bây giờ tới làm gì? Lạc Phi khách khí mì sắc trời đã tối. Nghĩ đến Lạc Gia Gia khả năng còn dưới chân núi đỉnh nghỉ mát chờ lấy. Không có nói đùa nữa. Nói, ta đến hỏi một chút. Ban trưởng tối nay thật không cùng ta về nhà sao? Mộ Thiên Tuyết kiên quyết lắc đầu. Không đi, Lạc Phi vội vàng bảo đảm nói. Ban trưởng yên tâm, ta tối nay thật chỉ ôm lấy ban trưởng ngủ. Không hề làm gì, Mộ Thiên Tuyết tức giận nói. Ngươi cái này tên lừa đảo, ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi. Lạc Phi cười nói, thật không đi, không đi, cái kia ta phải đi. Ban trưởng một người ngủ ở nơi này, sẽ không tịch mịch sao? Ta một người ngủ rất tốt, chỉ ít không ai khi dễ ta. Ban trưởng đang nói láo, ngươi rõ ràng muốn cho ta lưu lại bồi tiếp ngươi, đúng không? Lời nói với ngươi, đi nhanh đi. Mộ Thiên Tuyết thu hồi cung tiễn, mở ra ban công đèn, nhìn một chút phía ngoài nói, trời tối ra ra tỷ còn dưới chân núi chờ ngươi đấy. Lạc Phi nói, trưởng lớp kia có thể tha thứ ta buổi trưa lỗ mãng rồi sao? Mộ Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái nói, không nghỉ nhắc lại, đi nhanh đi, được rồi, trưởng lớp kia, tối nay chúng ta phát tin tức, ngày mai gặp. Lạc Phi tuy nhiên lưu luyến không rời, nhưng cũng không dám chờ lâu, phất phất tay, cáo từ rời đi, Lạc Gia Gia còn dưới chân núi chờ lấy đây. Cửa phòng đóng lại sau, Mộ Thiên Tuyết tại nguyên chỗ giật mình trong chốc lát, mới xoay người, thông qua pha lê nhìn ngoài cửa sổ màn đêm cùng tiết trắng. Sau một lúc lâu, khẽ thở dài một hơi, Lạc Phi bước nhanh ra trường. Phong La chính tại cửa ra vào trên bậc thang chờ lấy hắn. Gặp hắn đi ra, không khỏi trêu chọc nói, còn tưởng rằng ngươi tối nay lại muốn hãm ở Ôn Nhu Hương, không chịu về nhà đây. Lạc Phi rất nghiêm túc trước mặt cái này tóc vàng la lị nói, Phong La, ngươi mấy ngày nay làm sao nói chuyện với ta đều là âm dương quái khí, không phải mỉa mai ta chính là đập ta, ta chỗ nào trêu chọc ngươi rồi, không phải là thầm mến ta, đột nhiên lại gặp nhà ta tiểu lớp trưởng trở về, cho nên trong tim ăn dấm nổi giận a. Phi, ngươi chớ tự mình đa tình, vốn La Lị sẽ thầm mến ngươi. Phong La lập tức một trận cười lạnh, trợn trắng mắt nói, ngươi loại này kẻ đồi bại, ta ghét bỏ đều còn đến không kịp đâu. Thiếu hướng trên mặt mình thiếp vàng, Lạc Phi kỳ quái nói, vậy ngươi nói một chút, mấy ngày nay chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn luôn âm dương quái khí? Không quen nhìn mà thôi. Phong La rơi xuống bậc thang, bĩu môi, Lạc Phi nói, chỗ nào không quen nhìn? Phong La nói, ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi. Lạc Phi cau mày nói, có lời nói thẳng, ta nhìn cái nào trong nồi rồi? Phong La hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Lạc Phi theo nàng rơi xuống bậc thang, nhìn nàng vài lần, nhịn không được nói. Phong La, ngươi trong lòng mình rõ ràng, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Phong La đột nhiên cản lại hắn, xé toang hắn ngụy trang. Lạc Phi trầm mặc một hồi, nói, chỉ là có lúc rõ ràng, có lúc có chút mê mang. Ta sợ chính mình đoán sai. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp. Mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRSC0MET lắp đặt mới nhất bản. Lại cảm thấy hiện tại rất tốt. Không muốn đánh phá cái này cục diện bế tắc. Lại không dám đối mặt phá cục về sau sự tình. Đúng hay không? Phong La nhìn lấy hắn, giúp hắn đem phía dưới nói ra. Lạc Phi nhìn lấy dưới núi tuyết trắng nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Người cũng đoán sai. Phong La cười lạnh nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Người cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều, nhưng ta cảm thấy ta không có đoán sai. Ngươi chỉ là người nhát gan quỷ mà thôi. Ngươi không dám đối mặt hiện thực, chỉ muốn trốn tránh, chỉ muốn thuận theo tự nhiên. Nhưng dạng này sẽ chỉ hại những người khác. Muốn không phải ngươi tính cách này, muốn không phải ngươi không quả quyết, lại là hiện ở cục diện như vậy. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, Phong La, cái kia ta bây giờ nên làm gì? Phong La nhún vai một cái nói, ngươi hỏi ta làm gì? Ta làm sao biết? Đây là chuyện của mình ngươi. Đương nhiên là từ ngươi tự mình giải quyết, mà lại loại chuyện này cũng chỉ có thể ngươi tự mình giải quyết. Đương nhiên, nếu như ngươi không nhanh chóng tự mình giải quyết, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi giải quyết. Nhưng khi đó, ngươi khẳng định sẽ hối tiếc không kịp. Lạc Phi nói, có thể nói rõ điểm trắng sao? Nghe không hiểu nhiều. Phong La híp híp mắt to màu xanh lam con ngươi, quay đầu nhìn hắn nửa ngày, mới thở dài. Lạc Phi, ngươi là thật đần, ngươi biết không? Nguyên lai ta cho là ngươi là trang đần. Bây giờ mới biết, ngươi là thật tình thương thấp. Đần làm cho người giận xôi. Lạc Phi có chút xấu hổ. Tâm lý nói thầm, ta còn tăng thêm mấy điểm tình thương đâu. Nếu như không có thêm, đây chẳng phải là ngu xuẩn tới cực điểm. Nghĩ đến nguyên lai những cái kia bất cận nhân tình hành động cùng lời nói, thật đúng là ngu xuẩn tới cực điểm. Bất quá có lúc, hắn lại cảm giác mình biết tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ nguyên lai đầu óc thật nhận qua thương tổn? Bằng không, vì sao ngay cả 10 tuổi trí nhớ lúc trước đều quên không còn một mảnh? Liền cùng Nam Cung Mỹ kêu sự tình, đều chỉ nhớ rõ một số ngắn ngủi hình ảnh vỡ nát đâu. Đáng tiếc cái kia nam nhân không có ở đây. Không phải vậy hắn nhất định muốn hỏi thăm rõ ràng. Lẽ ra Lạc Gia Gia hẳn phải biết a. Từ mẫu thân của nàng lưu cho nàng lá thư này trên biết, Lạc Gia Gia cùng hắn cần phải từ nhỏ đã nhận biết. Nhà đầu kia hẳn phải biết hắn rất nhiều bí mật a. Bất quá muốn từ cái kia con thỏ nhỏ trong miệng móc ra một số tin tức hữu dụng, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cho tới bây giờ, hắn đều còn không biết cái kia nam nhân lưu cho trong thư của hắn đến cùng viết cái gì đây. Ban trưởng cũng không nói cho hắn. Đoán chừng là bị cái kia chân dài con thỏ nhỏ cho dặn dò qua. Tối hôm qua hai người trong phòng thời gian lâu như vậy, cũng không biết hàn huyên cái gì. Rõ ràng hắn cùng nha đầu kia thân nhất, hắn cùng ban trưởng cũng thân nhất. Kết quả hai cái nha đầu hiện tại cũng hùn vốn lừa hắn. Thật là làm hắn đau lòng khổ sở. Lạc Phi, hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Sơn, Phong La đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn hắn, vẻ mặt thành thật biểu lộ. Lạc Phi cũng dừng bước lại nói. Ngươi hỏi, Phong La nói. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ cũng cùng A Tuyết ở cùng một chỗ. Các ngươi về sau cần phải muốn thành thân A. Lạc Phi nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, thế nào? Phong La nói, ngươi cùng A Tuyết thành thân, tự nhiên cũng ở cùng một chỗ. Tỷ tỷ ngươi ở tại nơi này thì không tiện. Ta biết rất nhiều ưu tú nam sinh. Muốn không cuối tuần này ngươi mang tỷ tỷ ngươi đi ra ăn cơm. Ta giới thiệu mấy cái lại soái lại tốt nam sinh cho nàng nhận biết. Nếu như vậy, chờ ngươi cùng A Tuyết thành thân, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ thành thân rời đi. Đến lúc đó nói không chừng các ngươi hai cái có thể cùng một chỗ cử hành hôn lễ đây. Ngươi cứ nói đi. Lạc Phi bỗng nhiên trong chốc lát nói, Lạc Gia Gia sẽ không thành thân. Phong La cười nói, vì cái gì sẽ không? Ngươi làm gì như thế chắc chắn? Nữ sinh đều muốn thành thân. Một cái quá nhiều tịch mịch. Lạc Phi nói, chính nàng nói về sau sẽ cùng ta ở cùng nhau. Nhà ta ban trưởng cũng sẽ đồng ý. Phong La ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nói, ngươi không nỡ. Lạc Phi nói, cái gì không nỡ? Phong La cười nói, không nỡ nàng rời đi ngươi, không nỡ nàng gả cho người khác, đúng hay không? Ta, Lạc Phi lập tức có chút tâm hỏng, ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa trên đường nhỏ đình nghỉ mát. Trong đình đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, trắng noãn như tuyết, vắng lặng như trăng, dường như giữa trần thế nở rộ tiết liên, xuất trần mà không nhiễm. Vậy cứ thế quyết định, ta chỗ này có tỷ tỷ ngươi phương thức liên lạc. Tối nay sau khi trở về ta thì cho mấy cái kia nam sinh, để bọn hắn cùng tỷ tỷ ngươi liên hệ. Nói không chừng tỷ tỷ ngươi đối bên trong một cái thấy vừa mắt, như thế liền có thể tiếp cận thành một đôi. Tỷ tỷ ngươi về sau sẽ không bao giờ lại một người cô đơn. Đến trường tan học đều có người bồi. Tốt bao nhiêu a? Phong La nói xong, lanh lợi chạy xa. Nói, ta đi trước cùng Gia Gia tỷ nói một tiếng. Lạc Phi tại nguyên chỗ sững sờ trong chốc lát, lập tức đuổi theo. Đợi đến đuổi tới đình nghỉ mát lúc trước, Phong La đã tiến đến Lạc Gia Gia bên người thấp giọng nói mấy câu. Không biết nói cái gì, chỉ thấy Lạc Gia Gia khẽ gật đầu, nói mà không có biểu cảm gì một chữ. Được, Lạc Phi gặp này, vội vàng nói, Lạc Gia Gia, đừng nghe nàng nói bậy. Nàng nhận biết những nam sinh kia đều không đáng tin cậy. Ngươi đừng bị lừa. Lạc Gia Gia trong mắt hơi lộ ra một vệt nghi hoặc. Nhìn hắn một cái, không nói gì, đi ra đình nghỉ mát. Phong La theo ở phía sau, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Lạc Phi đành phải theo sau, muốn tiếp tục thuyết phục. Phong La lại nhìn hắn chằm chằm thấp giọng nói. Lạc Phi, ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Ngươi đều có thể nói chuyện yêu đương, chẳng lẽ Gia Gia tỷ không thể? Ngươi muốn để cho nàng độc thân cả một đời? Ngươi cũng quá ích kỷ a. Lạc Phi há to miệng, á khẩu không trả lời được. Lên đường lớn, Phong La đi bãi đỗ xe mở xe, dừng ở ven đường, bắt chuyện bọn họ đi lên. Lạc Phi vốn muốn cự tuyệt, Lạc Gia Gia lại đi tới. Phong La mở cửa xe ra, Lạc Phi bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Phong La từ trong xe kính chiếu hậu mà nhìn xem hắn một bộ nhíu mày trầm tư bộ dáng, ánh mắt lấp lóe, không nói gì thêm. Một đường lên, ba người đều không nói gì. Rất nhanh, Phong La đem hai người đưa đến Minh Quang đầu hẻm nhỏ, cáo từ rời đi. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia xuống xe, chính muốn về nhà lúc đột nhiên nói, Lạc Gia Gia, chờ ta một hồi, ta đi mua một ít đồ vật. Nói xong, hắn chạy hướng về phía đối diện đường đi. Không bao lâu, hắn đi vào một nhà điện thoại di động cửa hàng. Đi vào, cẩn thận chọn lựa hai bộ điện thoại mới, rất sung sướng trả tiền. Ra cửa hàng, bây giờ cá nhân hắn tài sản đã có mấy trăm ngàn. Mua hai bộ điện thoại di động dư xài. Hắn cùng Lạc Gia Gia lúc đầu điện thoại di động đều là rách nát điện thoại di động. Công năng đơn giản, liền giọng nói cùng video cũng không thể dùng. Cho nên hắn muốn đổi một cái. Nếu như vậy, về sau cùng ban trưởng cùng Lạc Gia Gia liên hệ, liền có thể video điện thoại. Lạc Gia Gia như băng trong tiết lãnh mỹ nhân nhi tượng băng, không nhúc nhích đứng tại cửa ngõ chờ lấy hắn. Lạc Bay đi tới, đem màu trắng điện thoại di động đưa tới trước mặt của nàng. Đổi một bộ điện thoại di động đi, có thể giọng nói video, về sau chúng ta liên hệ thì dễ dàng hơn. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua, không có tiếp, cũng không nói gì, quay người đi hướng tiểu khu. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, theo ở phía sau, nói, đợi chút nữa ngươi nấu cơm, ta giúp ngươi cũ điện thoại di động đồ vật đều di chuyển đến điện thoại mới bên trong. Hai, người trở về nhà, Lạc Gia Gia tiến vào nhà bếp, Lạc Phi cũng tiến vào nhà bếp. cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm sắc mặt của nàng nhìn trong chốc lát. Mới thân thủ từ nàng trong túi móc ra điện thoại di động. Ra nhà bếp, ở trên ghế salon ngồi xuống. Hắn mở ra Lạc Gia Gia điện thoại di động. Nhìn một chút cửa phòng bếp. Lập tức lật ra Phong La phương thức liên lạc. Trực tiếp xóa bỏ kéo đen. Nhìn ngươi còn thế nào tác quái. Trong lòng hắn thống khoái. Lại tỉ mỉ liếc nhìn Lạc Gia Gia trong điện thoại di động mỗi cái phần mềm ghi chép. Cùng văn kiện bên trong nội dung. Gặp không có bất kỳ cái gì bí mật về sau. Mới bắt đầu di chuyển bảng danh sách cùng nội dung. Lạc Gia Gia điện thoại di động là màu trắng. Điện thoại di động của hắn là màu đen. Đều là giống nhau loại. Hai bộ điện thoại mới chuẩn bị xong về sau. Hắn đem hai bộ cũ điện thoại di động thu vào. Thả vào phòng ngăn kéo nơi hẻo lánh. Lạc Phi cho ban trưởng phát một cái tin. Ban trưởng, ta mua điện thoại di động mới. Có thể giọng nói video. Đợi buổi tối lúc ngủ. Chúng ta video, nghĩ nghĩ. Lại cho Đồng Nhan Nhan phát một tin tức. Nhan Nhan, ta mua điện thoại di động mới. Có thể giọng nói video. Có thể tiếp nhận rất nhiều HD tích ảnh chụp. Lại nghĩ đến nghĩ. Lại cho Mỹ Y học tỷ phát tin tức. Mỹ Y học tỷ, ta mua điện thoại di động mới. Có thể giọng nói video. Có thể tiếp thu cùng quan sát các loại động thái hình ảnh cùng nhỏ video. Rất tân tiến, Mộ Thiên Tuyết hồi phục. Buổi tối ta muốn nhìn sách, thì không video. Ngày mai gặp, thật tốt Bồi Gia Gia tỷ. Đồng Nhan Nhan, a, Lạc Phi đồng học, người có phải hay không lại muốn cho ta cho người phát loại kia ảnh chụp A Thanh Thủy Mỹ Y. Đừng có nằm mộng, bản tiểu thư sẽ không lại cho ngươi phát bất luận cái gì gợi cảm chiếu. Càng sẽ không cho ngươi phát video. Lạc Phi, ban trưởng, ta nhớ ngươi lắm. Lạc Phi, Nhan Nhan, ngươi đang nói cái gì? Loại kia ảnh chụp, ngươi phát tới ta xem một chút. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lạc Phi, học tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng không ý này Mộ Thiên Tuyết không có đáp lại. Đồng Nhan Nhan, hừ, bại hoại, thì không phát, ngươi làm sao không cho ban trưởng phát đâu. Thanh Thủy Mỹ Y, a, đã như vậy, vậy bản tiểu thư vừa quay chuẩn bị cẩn thận phát cho ngươi tắm rửa video thì xóa bỏ. Lạc Phi thu, hồi điện thoại di động, không có đáp lại, cơm tối đã tốt, hai người ngồi đối diện nhau, lúc ăn cơm đều không nói gì, cơm nước xong xuôi, Lạc Phi đi rửa bát. Lạc Gia Gia vào phòng, rất nhanh cầm quần áo đi ra, chuẩn bị đi tắm rửa. Lạc Phi ở phòng bếp nói, Lạc Gia Gia, hôm nay lại không có xối tuyết, có thể không cần tắm rửa. Rửa như vậy chuyên cần đối da thịt không tốt. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, đợi nàng tắm rửa sau khi ra ngoài. Lạc Phi vào gian phòng cho nàng thổi tóc, nói. Tối nay ta không muốn rửa. Có thể sao? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Có thể. Lạc Phi giúp nàng thổi xong tóc. Đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rửa chân. Làm xong về sau. Tiến vào gian phòng của nàng. Đang muốn lên giường lúc. Đột nhiên gặp nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Một cỗ quen thuộc hàn ý bỗng nhiên đánh tới. Lạc Phi sửng sốt một chút. Ngừng tại cạnh giường. Thế nào? Lạc Gia Gia hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, tối nay không cần ngươi, ngừng tạm, lại nói, về sau cũng không cần ngươi. Lạc Phi buông tay, Vạn Hy, Lạc Gia Gia không có trả lời, cúi đầu đọc sách, tốt a, ta đi tắm rửa. Lạc Phi biết được nàng có bệnh thích sạch sẽ, đành phải lại về phòng của mình cầm quần áo, tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa, chờ hắn tắm rửa xong tới. Chuẩn bị lên giường lúc, Lạc Gia Gia lại ngẩng đầu, hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn, thì thế nào, ta tắm cũng rửa a. Lạc Phi buông tay, Lạc Gia Gia lạnh lùng thốt, ta nói, không cần ngươi. Lạc Phi kỳ quái nói, hôm nay là hóa tuyết, trời lạnh như vậy, ngươi sao có thể thiếu ta cái này điều hòa không khí đâu. Đại tiểu thư, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi ngủ băng lãnh ổ chăn. Xin cho ta lên đi. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Nheo lại con ngươi. Ta đi còn không được sao. Lạc Phi không dám run rẩy, lập tức quay người rời đi, đóng cửa lúc thầm nói. Mạc Danh kỳ diệu, chờ trở lại gian phòng của mình, tiến vào băng lãnh cái chăn bên trong lúc, hắn ngửi thấy ban trưởng tối hôm qua lưu lại mùi thơm. Ngẩn người, lẩm bẩm, chẳng lẽ là ghét bỏ ta tối hôm qua cùng ban trưởng ngủ, làm bẩn thân thể, nghĩ đến tối nay Phong La nói lời, hắn lại nhăn đầu lông mày, lâm vào trầm tư. Điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích, Đồng Nhan cự đáng yêu cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Cuối cùng vẫn phát tới một chương hình của nàng. Trong tấm ảnh, nàng xuyên màu hồng dây đeo đồ ngủ nằm ở trên giường, lộ ra trắng nõn vai ngọc cùng cổ, cùng một chương hồng hồng mang theo thẹn thùng đáng yêu gương mặt. Chỗ mấu chốt nhất vậy mà không có. Lạc Phi hồi phục tin tức, đánh giá kém. Mỹ y học tỷ ngược lại là không tiếp tục hồi phục tin tức. Đồng Nhan Nhan rất nhanh hồi phục lại. Lạc Phi đồng học, chỗ nào không dễ nhìn đâu. Làm gì muốn cho người ta đánh giá kém nha. Người ta lại không có bán đồ. Lạc Phi có thể tưởng tượng đến lúc này Đồng Nhan cự đáng yêu, đang nằm trong chăn vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt u oán. Hắn trả lời, nói đùa, nhanh ngủ đi, Đồng Nhan Nhan. Ngủ không được, Lạc Phi đồng học, chúng ta video đi, được không? Lạc Phi do dự một chút, nói, tốt, người chờ chút, ta lấy tai nghe, điện thoại di động mua về còn chưa có thử qua video công năng, thì cùng Đồng Nhan cự đáng yêu thử một chút đi. Hắn cầm tai nghe, cắm vào điện thoại di động lỗ bên trong, gọi tới, video rất nhanh kết nối. Đồng Nhan cự đáng yêu hồng hồng gương mặt xuất hiện ở trong màn hình. Mắt to ngập nước, có chút ngượng ngùng, lại có chút ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Nói, Lạc Phi đồng học, ta nhìn thấy ngươi. Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng như táo đỏ đồng dạng mê người gương mặt nói. Ngươi mặt làm sao đỏ lên? Đồng Nhan Nhan xấu hổ nói. Ta, nhiệt độ trong phòng quá cao. Tốt a. Đồng đại tiểu thư trong nhà có hơi ấm. Lạc Phi nói, người đưa di động phóng xa điểm. Cách mặt quá gần mà nói đối với con mắt không tốt. À nha, Đồng Nhan Nhan rất nghe lời đưa di động phóng xa. Sau đó, trong màn hình không chỉ có xuất hiện nàng cái kia thẹn thùng đáng yêu gương mặt, còn xuất hiện nàng khiến người tâm động nhất địa phương. Lạc Phi nói, người nhìn ngươi, nóng đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại còn che kín chăn mền. Đem chăn mền lấy ra. Mát mẻ một hồi. À nha. Ngây ngốc Đồng đại tiểu thư. Lại nghe lời đem trước ngực cái chăn lấy ra. Sau đó. Bị chống đỡ phình lên màu hồng váy ngủ lộ ra. Lạc Phi an tĩnh lại. Không có lại nói tiếp. Đồng Nhan Nhan sững sờ trong chốc lát. Tựa hồ phát hiện không đúng. Vội vàng đưa di động cầm gần. Trong màn hình lập tức chỉ còn lại có đỏ bừng gương mặt cùng trắng nõn cổ. Lạc Phi mở miệng lần nữa. Làm gì lại đột nhiên cầm tới gần. Người nhìn ngươi con mắt lớn như vậy. Đẹp như thế. Làm cận thị nhiều không tốt. Nhanh cầm xa. Đồng Nhan Nhan nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Trầm thấp hừ một tiếng. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói. Thì không. Lạc Phi đồng học là cái bại hoại. Lạc Phi nói. Ta ở đâu là bại hoại rồi? Là ngươi khóc hô hào muốn cùng ta video được không nào? Đồng Nhan Nhan lập tức e thẹn nói. Người ta mới không có khóc hô hào đâu. Lạc Phi đồng học ánh mắt. Không, không thành thật. Lạc Phi nói. Con mắt ta chỗ nào không thành thật rồi? Ngươi cùng ta video, ta chẳng lẽ còn không thể nhìn ngươi rồi? Hừ, cũng là không thành thật. Vậy quên đi, đã ngươi nói con mắt ta không thành thật, vậy ta thì không nhìn ngươi. Bye bye, cúp a, khác, chớ cúp rơi. Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi. Ta không nói. Hừ, ngươi vu khống ta tức giận. Ô ô, Lạc Phi đồng học, ta sai rồi. Ta không vu khống ngươi. Ngươi đã vu khống, ta rất tức giận. Bye bye, đừng, Lạc Phi đồng học. Đừng bái bai, ta lấy xa một chút, có được hay không? Nói, điện thoại di động chậm rãi cầm xa, miêu tả sinh động phình lên địa phương lại lộ ra, Tấm kia vốn là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, càng thêm đỏ. Lạc Phi nín cười nói. Tốt a, tha thứ ngươi. Hừ hừ, bại hoại. Nói người nào bại hoại đâu. Lại muốn vu khống ta sao? Không, Lạc Phi đồng học, ta không nói ngươi. Gia Gia tỷ đâu? Ngủ sao? Lạc Phi đang muốn trả lời. Đột nhiên cảm thấy một cỗ quen thuộc hàn ý đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lại, cửa phòng chẳng biết lúc nào lại sớm đã mở ra. Lạc đại tiểu thư chính xuyên màu trắng đồ ngủ, tư thái yểu điệu đứng tại cửa ra vào, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Mặt, Nhan Nhan, ta treo a, ta muốn đi ngủ, bye bye. Lạc Phi vội vàng cúp máy, từ trong lỗ tai lấy ra tai nghe, nhìn về phía cửa, trên mặt gạt ra xấu hổ mà không mất đi nịnh nọt cười. Gia tỷ, có gì phân phó? Lạc Gia Gia không nói gì, quay người rời đi. Lạc Phi trên giường sửng sốt mấy giây, đột nhiên nhảy lên một cái, xuống giường, lớn tiếng nói, Gia tỷ, ta tới cấp cho ngươi mở điều hòa. Theo Lạc đại tiểu thư vào phòng, trộm nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, sau đó cung cung kính kính bỏ lên giường, chui vào chăn mền của nàng, đang muốn cùng nàng nằm ở một đầu lúc, Lạc đại tiểu thư đột nhiên từ trong chăn vươn một cái tiết trắng như ngọc, xinh đẹp như hoa, tiêm tú nhỏ nhắn chân ngọc, ở dưới ánh đèn lóe ra mê người lộng lẫy, lạnh lùng thốt, đi qua, thân, tuân mệnh. Lạc Phi không chút do dự, lập tức bò qua đi, chui vào bên kia chăn mền, ôm lấy nàng thanh tú đẹp đẽ đáng yêu bàn chân nhỏ. Bẹp hôn một cái, Lạc đại tiểu thư chân lại hương vừa mềm lại ngọt, thật không có gạt người. Có thể sao? Tiếp tục, Lạc Phi sửng sốt một chút, lại vẫn như cũ không chần chờ chút nào. Lập tức ôm lấy, giống là gà con mổ thóc loại thân. Dưới ánh đèn, Lạc đại tiểu thư cái kia tuyệt mỹ không tì vết trên gương mặt vẫn không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Thế nhưng song đen nhánh thâm thúy trong con ngươi, lại có chút hoảng hốt một chút. Dường như nhớ lại đến đã từng thứ gì. Lạc Phi cũng rất kỳ quái. Lúc đầu nhận dạng này xử phạt, hắn rất biệt khuất, rất kháng cự, rất tức giận. Sau đó chậm rãi thành thói quen. Mà bây giờ, vậy mà vui vẻ chịu đựng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.